Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 103, C103, tịch diệt thần lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khục, khục, Thiên Hàn đứng trên chiến hạm tam thập tam thiên dực chiến hạm mà không ngừng ho khan. Thiên Hàn đệ không sao? Băng Giao mà lo mà cất giọng hỏi. Thiên Hàn khàn khàn giọng nói. Ta không sao, tiếp tục lái phi thuyền bay về mẫu tinh. Lão đại giọng cậu khàn quá. Lưu Phong lo lắng xoay nghế lại mà nói. Thiên Hàn cười cười. Chắc là đêm qua ngâm nước lạnh hơi lâu nên sinh ra khàn giọng như vậy. Ta không sao, tiếp tục đi. Năm người kia biết rõ đã xảy ra chuyện, làm gì có tên hồn sư thuộc tính băng nào mà ngâm nước lạnh bị khàn giọng chứ, nhưng chuyện này bọn họ không xen vào được. A, mẫu tinh, Thiên Không Thành, lại đây. Hoắc Trạm Dực ngoắc tay vẫy gọi Thiên Hàn đi lại. Thiên Hàn chỉ cảm thấy chung quanh kim quang lóng lánh. Tiếp theo trong nháy mắt, cảnh vật trước mắt đã phát sinh biến hóa. Đây là một tòa đen kịt cung điện. Chung quanh là một sợi trụ lớn, mơ hồ tản ra màu vàng ánh sáng chói lọi. Tại tận cùng bên trong nhất, có một chương bảo tọa. Bảo tọa không lấy, toàn bộ trong không gian đều vô hình có loại cảm giác áp bách. Hoắc Trạm Dực tựu đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa. Đã ở nhìn xem mảnh không gian này. Than nhẹ một tiếng, nói. Lúc trước, gia gia của ngươi tựu là thông qua thần thức hình chiếu lưu lại phân thân của mình lão đường, truyền thụ ta kỹ nghệ đây. Hiện tại, ta tựu dùng thần trí của mình mô phỏng xuất cái chỗ này đến bồi ngươi tu luyện. Nơi này là thần trí của ta không gian, ngươi chi bằng buông tay làm. Papa mama có 12 nguyên tố là hỏa, thủy, thổ, mộc, phong, lôi, băng, ám, quang, không gian, thời gian, vậy còn hai cái còn lại sẽ là cái gì? Thiên Hàn thắc mắc mà nói ra, là sáng tạo cùng hủy diệt. Hủy diệt chính là đại diện cho nhất sát sát Long Vương sức mạnh, còn sáng tạo chính là băng đế vương long sức mạnh. Sáng tạo luôn đi cùng một hủy diệt, vạn nhất kết hợp hai thứ đó lại con biết sẽ ra thứ gì. Hoắc Trạm Dực lãnh đạm mà nói ra, sẽ là hư vô. Thiên Hàn nói ra đáp án. Hoắc Trạm Dực gật đầu. Đúng vậy, tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ hư vô, nếu con cùng các nguyên tố kết hợp lại với nhau sẽ ra những thứ rất hay ho. Giả dụ như mộc và hỏa kết hợp sẽ ra dung nham. Hỏa cùng thủy tạo ra sương mù. Thủy với phong tạo ra băng. Các nguyên tố khí kết hợp với nhau sẽ ra nguyên tố mới, nhưng các nguyên tố kết hợp với nhau cũng tạo ra chiêu thức mới. Con thử xem. Vâng, mà tay phải của hắn càng là nắm giữ lấy gần như điên cuồng lực lượng cường đại. Tay trái nắm tay, không khí đột nhiên trở nên nóng bỏng lên. Dùng Hoắc Thiên Hàn thân thể làm trung tâm, chung quanh lập tức hóa thành một mảnh hỏa hồng. Nóng bỏng hỏa dâng lên mà ra, hóa thành nham tương hỏa trụ, thẳng đến Hoắc Trạm Dực phương hướng xung kích mà đi. Hoắc Thiên Hàn thân thể tùy theo biến thành màu hồng đỏ thẫm. Toàn bộ thân người bên ngoài thân mặt, giống như là hiện lên một tầng hồng bảo thạch y hệt kết tinh. Chung quanh nhiệt độ cao, lập tức nhảy lên tới rồi cực kỳ trình độ khủng bố. Nham tương hỏa trụ xung kích tại Hoắc Trạm Dực trên người. Hắn chỉ là tay phải họa vòng. Những cái kia nóng bỏng nham tương cũng đã tại hắn trước người biến mất không thấy gì nữa. Thiên Hàn cũng không có nhụt chí. Nham tương phun ra chấm dứt, đổi thành rồi nước. Một mảnh dài hẹp cực lớn dòng nước phóng lên trời, thẳng đến Hoắc Trạm Dực đánh tới. Đồng thời, Hoắc Trạm Dực chỗ đứng, dưới chân cũng là một đạo cột nước vọt lên. Nhưng lại tại thân thể của hắn chung quanh hướng ra phía ngoài phun tung tóe, căn bản không có thể dung chuyển thân thể của hắn. Hoắc Thiên Hàn công kích một phát không thể vãn hồi. Từng khỏa vẫn thạch khổng lồ tại trên bầu trời hiển hiện, thẳng đến Hoắc Trạm Dực đập tới. Cùng lúc đó, vô số màu xanh gió lốc xuất hiện trên không trung, quấn lấy những cái kia thiên thạch. Ngọn lửa nóng bỏng kèm theo tại thiên thạch phía trên. Phong, hỏa, thổ, ba thuộc tính dung hợp hồn kỹ. Lưu tinh hỏa vũ, kịch liệt tiếng oanh minh nổ vang, làm toàn bộ cung điện đều tại có chút run rẩy. Đúng lúc này, ở đằng kia nguyên tố trong gió lốc, Một cái màu vàng quầng sáng lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Sở hữu tất cả nổ vang tại đây một cái chớp mắt, két một tiếng dừng lại. Hoắc Trạm Dực như trước đứng ở nơi đó. Như trước mặt mỉm cười. Chung quanh hết thảy cũng y nguyên. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra tựa như. Rất tốt, lôi kiếp ách tôi đã nếm qua. Theo ta biết ra ra người nắm rất nhiều lôi kiếp. Hoắc Trạm Dực khẽ mỉm cười mà nói ra. Ân, con sẽ thử. Không biết đã qua bao lâu thời gian. Nguyên tố phong bạo rốt cục tại hắn không ngừng áp bách dưới dập tắt. Mà chuyển biến thành đây. Là một ít đoàn chói mắt bốn màu lôi đình. Ngay tại huyết mạch của hắn chi lực ôm trọn hạ không ổn định dao động. Lôi đình những nơi đi qua. Dù là có huyết mạch chi lực thủ hộ. Nhưng như cũ lại để cho hắn có loại muốn nổ tung cảm giác. Vừa lúc đó, hết thảy tất cả đột nhiên đều trở nên chậm chạp xuống. Thời gian tựa hồ tại đây trong tích tắc dừng lại. Sau đó Hoắc Thiên Hàn tự giật mình phát hiện. Đã cuồng bạo muốn nổ tung bốn màu lôi đình đột nhiên an tĩnh lại. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng tại đảo ngược. Bốn màu lôi đình về tới nguyên bản vị trí. Thời gian lĩnh vực, hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Vừa mới Hoắc Trạm Dực sử dụng cũng là một loại thời gian lĩnh vực. Cùng tinh thần của mình lĩnh vực bất đồng. Hắn tự hồ có thể làm cho thời gian đảo ngược. Hết thảy đều trở lại lúc trước trạng thái. Đây là cường đại cỡ nào thần thức a hát. Hắn đoán không lầm. Hoắc Trạm Dực sử dụng đấy. Đúng là thời gian hồi tưởng lĩnh vực. Chuyên thuộc về tinh thần của hắn lĩnh vực. Lúc này đây. Hắn khống chế được huyết mạch của mình chi lực. Ôm trọn lấy bốn màu lôi đình chậm rãi trong người vận hành. Phi thường vững vàng. Đem làm hắn cảm giác được bốn màu lôi đình có không ổn định tình huống lúc. Lập tức thời gian sử dụng gian cứng lại lĩnh vực lại để cho chính mình hết thảy đều dừng lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, bốn màu lôi đình tuy nhiên cường đại. Nhưng đối với tại thời gian phương diện khống chế lại tựa hồ như đặc biệt mẫn cảm. Đem làm chính mình sử dụng thời gian cứng lại lĩnh vực đến hoạt động cả nó thời điểm. Nó rất nhanh sẽ tại thời gian cứng lại trạng thái hạ bình phục lại. Sao động biến mất, di động bốn màu lôi đình quá trình không thể nghi ngờ là phi thường thống khổ đấy. Nơm nớp lo sợ, cẩn thận, rốt cục, bốn màu lôi đình đi tới trong tay phải. Thiên Hàn chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Mà dù là tại đưa tay động tác này phía dưới, bốn màu lôi đình đều xuất hiện kịch liệt chấn động. Hắn vội vàng thời gian sử dụng gian cứng lại lĩnh vực đi khống chế. Nhưng lần này lại xuất hiện vấn đề. Tinh thần lực của hắn đã tiêu hao hết. Rốt cục, lôi đình bị hắn ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Cực kỳ chậm chạp giơ tay lên. Giờ này khắc này, tại Hoắc Thiên Hàn trong lòng bàn tay phải. Một đạo bốn màu lôi đình chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đến, Hoắc Trạm Dực thanh âm truyền đến. Hoắc Thiên Hàn mở ra hai con ngươi, phát hiện hắn đã ở phía trước xa xa. Lôi đình dâng lên, đem làm Hoắc Thiên Hàn đem đạo này bốn màu lôi đình phóng xuất ra đi thời điểm. Toàn bộ người đều có loại sụi lơ cảm giác, đặt mông ngồi ngay đó. Lôi đình bộc phát ra chói mắt cường quang, cơ hồ là trong chốc lát là đến Hoắc Trạm Dực trước người. Hoắc Trạm Dực đưa tay hoa tròn, nhưng lúc này đây... Hắn đang hoạch xuất hình tròn tựa hồ không dùng được rồi. Lôi đình cũng không có mất đi, mà là đang cái kia hình tròn bên trong nổ tung. Kịch liệt nổ vang nương theo lấy lôi đình nổ vang đem Hoắc Trạm Dực thân thể thôn phệ. Thiên Hàn giật mình trợn mắt há hốc mồm. Cái này, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn tự yên lòng, Hoắc Trạm Dực như trước đứng ở nơi đó. Bốn màu lôi đình hóa thành điện mang đang tại trên người hắn chậm rãi tiêu tán ra. Rõ ràng không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hoắc Trạm Dực nhẹ gật đầu. Không sai, có lôi kiếp hiệu quả. Coi như là mụ mụ ngươi cũng dùng không đi ra năng lực như vậy. Ta cũng không được, đây là chuyên thuộc về lực lượng của ngươi. Hảo hảo khống chế nó. Nó chính là ngươi tương lai cường đại nhất thủ đoạn một trong. Lại liên hợp chiến kỹ, sẽ phi thường cường đại, người có thể cho nó đặt tên. Hoắc Thiên Hàn cơ hồ là thốt ra nói, tịch diệt thần lôi, tốt cứ lấy tên đó đi. Hoắc Trạm Dực gật đầu sau đó khẽ nói, papa đi xem Bắc Nguyệt thế nào trình trạng. Vâng, Đợi khi Hoắc Trạm Dực rời đi, Hoắc Thiên Hàn mới phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi rơi đầy trên thảm cỏ của Thiên Long Thành. Thiên Hàn vội vàng ngồi xuống đất, khoanh hai chân lại, vận chuyển sinh mệnh lực khổng lồ của mình chữa lành vết thương. Đây không phải đó tịch địa thần lôi gây ra, mà là do băng của Nguyệt Ly gây ra. Nguyệt Ly nàng hẳn đâu biết một quyền lẫn một quyền ngày hôm đó đã có một mảnh băng ghim thẳng vào tim hắn. Nó đang từ từ đóng băng trái tim của hắn lại, chỉ là tốc độ rất chậm, rất khó phát hiện. Ali, ta không mong nàng thấy bộ dạng thảm hại của ta bây giờ. Ta chỉ mong trước khi trái tim của ta đóng băng, ta chỉ mong nàng dành một sự quan tâm cho ta. Thiên Hàn mỉm cười trong những giọt lệ rơi. Hắn chỉ mong là như vậy. Cách chương.